Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 4, đặng tiếng bước chân lại tới gần, Thạch Mặc vọt tới lâm sàng đọc sách trước mặt thiếu niên, lo lắng kêu lên. Điện hạ, thiếu niên hơi hơi nâng mắt thản nhiên nói. Chuyện gì, Thạch Mặc dừng một chút mới thấp giọng nói. Nguyên phi nương nương, 4 chữ, xúc động đáy lòng mẫn cảm nhất kia cùng thần kinh của thiếu niên. Tim đập bất giác ra tốc buông sách đứng lên, nhìn về phía người hầu, hắn nỗ lực ổn thanh nói. Mẫu phi, lại phát sinh chuyện gì? Nguyên phi nương nương bị thánh thượng ban thưởng rượu độc tự sát. Thạch Mặc quỳ trên mặt đất run giọng nói. Cái gì tương đương sao tương đương. Tin tức này tựa như một cái sét đánh vào đỉnh đầu khi trời quang, thân thể thiếu niên hung hăng lay động vài cái, Thạch Mặc đến đỡ hạ mới miễn cưỡng đứng vững. Phụ hoàng, không nghĩ tới, ngươi đúng là như thế bạc tình. Thạch Mặc vô luận như thế nào ta muốn đi lãnh cung. Ta muốn đi gặp mẫu phi lần cuối cùng. Thiếu niên nhìn mây trắng ngoài cửa sổ trôi đi kiên định nói. Là, lần này không có ngăn trở, Thạch Mặc chạy nhanh đi ra ngoài phân phó nhân chuẩn bị, đưa thập lục hoàng tử đi lãnh cung. Nhưng hắn chung quy là tới đã muộn, chờ thiếu niên tới lãnh cung thời điểm, nơi đó đã là người đi nhà trống. Lừng lẫy nhất thời nguyên phi té trên mặt đất sớm khí tuyệt. Nàng xinh đẹp dung nhan không thay đổi, chính là một đôi mắt đẹp mở thật to, tỏ vẻ nàng chết không nhắm mắt. Ở nàng trong tay, chỉ dùng để máu tươi viết thành 4 chữ to. Nam Cung Xuân Yến, thấy như vậy một màn, thiếu niên sừng sốt thật lâu không nói nên lời. Hắn biết mẫu phi ý tứ, là Nam Cung Xuân Yến nữ tử hại chết nàng. Kia một cái chớp mắt, hắn biết Nam Cung Xuân Yến, chính mình là nên hận nàng. Cũng không biết vì sao, hắn lại hận không được, tâm lý tri thức khổ sở muốn khóc. Cách chương.